Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, phần 127. Sau đó nàng đi đến Hoa Hướng Dương Viên, nhìn đến Dung Đại Lão, cho rằng đây là thời cơ tốt, liền dùng giá chữ thập giết hắn, nàng là lính đánh thuê xuất thân. Cho dù ở trong mộng, nàng cũng sẽ không quên cách đấu kỹ xảo. Hơn nữa nàng có khả năng là đánh lén Dung Đại Lão. Nàng có thể dễ dàng đem giá chữ thập chui vào Dung Đại Lão ngực. Hẳn là không khó, đến nỗi nàng là khi nào chuẩn bị giá chữ thập. Cố Lương nghĩ nghĩ, nói, ta cho rằng, ở 11 nguyệt 9 ngày đến 11 nguyệt 11 ngày trong lúc này. Nàng ý thức được chính mình đang nằm mơ sao, biết ảo thuật tạo mộng, biết chát ngực có thể sát người trong mộng thời điểm. Nàng nghĩ đến giá chữ thập loại đồ vật này vừa lúc tiện tay. Liền đi cầm một quả đặt ở trên người, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, nếu điểm này ta đã đoán sai. Cũng không quan trọng, trọng điểm chính là, Dung Đại Lão sát sai người làm cho, ngoài ý muốn. Là hung phạm vô pháp dự tính. Bởi vậy, hung phạm hướng đi ngày quỳ giết người. Trên thực tế cũng là, ngoài ý muốn, như vậy xem ra. Chỉ có khả năng Mỹ, tỷ tỷ, không tật xấu, Lý Hiểu Ngọc nói. Hung phạm chính là Mỹ, tỷ tỷ. Bất quá, Cố Lương nghiêng mắt, đối thượng thân bên Dương Dạ ánh mắt, ngươi là từ đâu cái góc độ tỏa định nàng. Dương Dạ cười, ý nghĩ của ta rất đơn giản, ngươi mỗi lần đều rất đơn giản trực tiếp. Không cần hoàn nguyên vụ án cũng có thể nghĩ đến. Cố Lương nhìn hắn, nguyện nghe kỹ càng, Dương Dạ hỏi trước hắn. Người cảm thấy đẹp hơn tư cái này người chơi thế nào? Logic rõ ràng, phi thường thông minh có trật tự, Cố Lương nói. Cho nên, hắn xem như cái biết chơi người chơi. Hơn nữa là tương đối chủ động, tiến công hình, đúng vậy. Nếu hắn bắt được hung thủ, hắn sẽ không như vậy lựa chọn như vậy bị động chơi pháp, Dương Dạ nói. Giả thiết ta là đẹp hơn tư nhân vật này, mà ta là hung thủ nói. Ở Dương Dạ cái này người chơi hiểm nghi lớn như vậy dưới tình huống. Ta nhất định sẽ ở thời gian tuyến thượng nói dối. Ý đồ đem hắn dẫm chết, Cố Lương suy nghĩ một chút. Minh bạch nhưng Lý Hiểu Ngọc không minh bạch, Dương Dạ mặt hướng nàng. Cũng liền giải thích một chút. Ngươi ngẫm lại, vừa rồi ngươi hoài nghi ta thời điểm. Ta như thế nào thoái thác? Lý Hiểu Ngọc hồi ức một chút. Nói. Chúng ta hoài nghi ngươi là hung thủ, trước hết giết kẻ thần bí, lại sát Dung Đại Lão, đem hai người bọn họ ném xuống lâu, ngươi lại nhảy lầu, sau đó đem hai người bọn họ bối đến Hoa Hướng Dương Viên, ngươi hỏi lại ta nói. Nếu ngươi biết chính mình nhảy lầu sẽ không chết, vậy ngươi khẳng định biết đang nằm mơ, chính là Dư Cha Nam đã chết, hắn sẽ không có ý thức, đây là mâu thuẫn, Dương Dạ gật đầu. Không sai, như vậy, hiện tại giả thiết ngươi là ta cái này bá tước nhân vật. Ta là đẹp hơn tư, giả thiết ta là hung thủ, Dương Dạ tiếp tục đối Lý Hiểu Ngọc nói. Nếu ta tại án tình hoàn nguyên thời điểm, đem ngươi phân tích thành, ngươi là đi theo hai cổ thi thể, trực tiếp từ lầu 6 nhảy xuống đi, này liền sẽ làm cho người chơi khác sinh ra, có hay không, ngươi đã thức tỉnh tự mình ý thức khả năng. Ngươi dùng Dư Cha Nam đã chết lý do, liền có thể dễ dàng phản bác nếu ta là một cái cũng đủ thông minh hung thủ nói. Ta hẳn là có thể lường trước đến điểm này, rốt cuộc ta rất sớm liền ý thức được đây là giấc mộng cảnh. Ta là cái kia trước hết tự mình thức tỉnh người, bởi vậy. Ta nói thời gian tuyến thời điểm, cắn chết một sự kiện là được, đó chính là ta ở đại đường tìm đồ cổ làm trang trí thời điểm. Thấy quá ngươi xuống lầu, đi lâu đài cổ bên ngoài, như vậy đại gia liền có thể phỏng đoán. Ngươi từ bên ngoài vòng đến ban công hạ đối ứng địa phương. Đi khuân vác thi thể, đến nỗi ngươi có phải hay không thừa nhận chuyện này. Không sao cả, bởi vì ở đại gia thị giác, ngươi có thể nói dối, Dương Dạ đỡ một chút mắt kính. Nói, lại nói một chút hậu hoa viên sự, ở Hoa Hướng Dương Viên. Có lẽ có thể thấy Dư Cha Nam lầu 6 phòng ban công tình huống. Nhưng Hoa Hồng Viên bên kia là khẳng định nhìn không thấy. không ở một phương hướng, Mỹ Tỷ Tỷ đi hậu hoa viên. Nếu nàng nói chính mình đi qua hoa hướng dương viên, thấy ta nhảy lầu bối thi thể, kia kỳ thật cũng gia tăng nàng hiểm nghi, nàng căn bản không dám để chính mình đi qua hoa hướng dương viên. Nàng nguy hiểm rất lớn, nàng chỉ có thể nói chính mình ở hoa hồng viên. Mà ở hoa hồng viên, là nhìn không thấy ta ban công, bởi vậy nàng không có nói dối không gian, bởi vậy. Tổng hợp tới xem, đẹp hơn tư nếu là hung thủ, hắn hoàn toàn có thể ở thời gian tuyến thượng nói dối. Sống còn sự, mỗi người đều sẽ nói dối, mỗi người đều sẽ theo lý cố gắng. Ta không cho rằng hắn không dám cùng ta trước mặt mọi người PK, hắn chưa nói dối tiền đề hạ. Hắn là hung thủ khả năng liền rất nhỏ, Lý Hiểu Ngọc vỗ vỗ tay. Cấp Dương Dạ cùng Cố Lương đều dựng cái ngón tay cái. Minh bạch, Dương Dạ bưng lên nước khoáng, đem dư lại nửa bình nước uống xong. Ta góc độ này tương đối đơn giản trực tiếp, nhưng kỳ thật cũng có lỗ hổng. Kỳ thật mặc kệ William bá tước giết người xong sau, xử lý thi thể thời điểm là nhảy lầu, vẫn là dò điện thang. Chỉ cần hắn giết người, liền ý nghĩa hắn hành vi đã trái với công thức cái này tạo mộng giả ý tưởng. Này tỏ vẻ, có một người khác đem giết người ý thức cấp tới rồi bá tước. Này cùng Dung đại lão ý đồ sát bá tước đạo lý là giống nhau, như vậy. Nếu đẹp hơn tư là hung thủ, hắn giả tạo thời gian tuyến, cắn chết ta hạ quá lâu, có khả năng đi bên ngoài xử lý thi thể nói. Ta cũng có biện pháp phản bác hắn, đó chính là mặc dù ta giết người, ta cũng không phải hung phạm mơ siêu chân chính tỉnh lại, có ý thức, kích thích ta, làm ta vi phạm công thức ý chí đi giết người người kia. Mới là hung phạm mơ siêu, nói như vậy, mặc dù đẹp hơn tư bịa đặt đối ta cực kỳ bất lợi thời gian tuyến. Ta cũng có thể lấy cái này lý do phủi sạch chính mình, đây là ta nói lỗ hổng, ở đẹp hơn tư là hung phạm dưới tình huống, nếu hắn đủ thông minh, có thể giả tạo thời gian tuyến, nhưng nếu hắn quá thông minh đến có thể ở chúng ta vừa mới bắt đầu tập trung thảo luận thời điểm, là có thể nghĩ đến ta có thể phản bác hắn cái này lý do. Như vậy hắn kỳ thật cũng sẽ không ở thời gian tuyến thượng nói dối. Bởi vì hắn biết, mặc dù hắn ở thời gian tuyến nói dối, cũng không thể đem ta cái này bá tước cắn chết. Kia hắn nói rồi ý nghĩa không lớn, nguy hiểm cũng liền tương đối gia tăng rồi, bởi vậy đẹp hơn tư không có ở thời gian tuyến thượng. Nói dối, có hai cái khả năng. Đệ nhất, hắn xác thật không phải hung thủ. Đệ nhị, hắn là hung thủ, nhưng hắn quá mức thông minh. Ngay từ đầu liền nghĩ đến phi thường sâu xa, cho rằng chính mình không cần thiết mạo hiểm nói dối, Dương Dạ tổng kết nói. Ta cho rằng cái thứ hai khả năng tương đối tiểu. Bởi vì kia ý nghĩa, hắn ở trong thời gian rất ngắn, là có thể đem ta cùng Cố Lương bàn này đó logic tất cả đều bàn ra tới. Đem hết thảy khả năng đều đoán trước tới rồi, hắn rất thông minh. Nhưng lại không có quá mức thông minh, cho nên ta có khuynh hướng cho rằng hắn không phải hung thủ. Ta nói phương pháp này rất đơn giản, nhưng không thể 100% bảo đảm mơ siêu, chỉ là nếu hơn nữa Cố Lương vừa rồi nói logic, hung thủ chính là Mỹ Tỷ Tỷ, không chạy thương lượng xong vụ án sau, phòng nghỉ nội ba người đều lâm vào một lát trầm mặc. Lý Hiểu Ngọc nhìn hai người bọn họ, chậm rãi mở miệng, chúng ta ba cái đầu phiếu cấp Mỹ Tỷ Tỷ, Tô Lan tốt đẹp thủ trưởng chung, chỉ cần lại nói phục một người. Chúng ta người tốt liền ổn, Dương Dạ cùng Cố Lương tạm thời cũng chưa nói chuyện, Lý Hiểu Ngọc kỳ. Thật hoặc nhiều hoặc ít đoán được bọn họ trầm mặc nguyên nhân, nếu là đối mặt một cái ác nhân. Bọn họ tự nhưng trực tiếp vạch trần hắn nói dối, lại hoặc là cùng nhau tới đối phó hắn. Liền như Bất Tử Chi Thành cha hiệu trưởng, nhưng thượng một cái kịch bản trải qua nói cho bọn họ. Đến bây giờ cái này giai đoạn, hung thủ, đồng lõa đã không nhất định là đại gian đại ác người. Lại đến, Mỹ Tỷ Tỷ cùng mọi người đều không oán không thù, lại là cái cô nương. Dưới loại tình huống này, vô luận là ở tập trung thảo luận thời điểm trực tiếp vạch trần nàng, cũng hoặc là thuyết phục bị người cho nàng đầu phiếu, đều không thể nghi ngờ không phải một kiện làm người vui sướng sự tình. Tóm lại, nếu Mỹ thì tỷ không có đã làm cái gì ác sự, nàng kỳ thật có khả năng, không có việc gì đi, nàng khả năng sẽ chuyển hóa vì NPC. Lý Hiểu Ngọc chống cằm, nhẹ giọng thở dài một hơi, đứng lên, ta đi phân biệt thăm thăm Tô Lan, đẹp hơn Tư Khẩu Phong, theo chân bọn họ tâm sự hảo, kế tiếp một đoạn thời gian. Lý Hiểu Ngọc cùng Tô Lan, đẹp hơn Tư nói, vài người cùng nhau lặng lẽ thuận logic. Đại gia cơ bản vẫn là đem hung thủ tỏa định ở Mỹ tỷ tỷ trên người, bọn họ vài người đem hai thiên thời gian tuyến đều làm kỹ càng tỉ mỉ trải vuốt, trên thực tế cũng tồn tại Mỹ tỷ tỷ đơn độc cùng Dung đại lão nói chuyện phiếm, lừa dối hắn tiến hành giết người khả năng. Trong lúc này, Cố Lương hoàn toàn đem thuật sĩ thư phiên xong, lại xác nhận một chút, lực lượng cường đại tạo mộng giả tạo mộng, có thể đối nhất định trong phạm vi nhân tạo thành ảnh hưởng. Đưa bọn họ ý thức cũng mang đi vào giấc mộng chung. Bọn họ có được chính mình ký ức, nhưng chịu tạo mộng giả ảnh hưởng. Hành động sẽ chịu tạo mộng giả lôi kéo, nhưng người sống đi vào giấc mộng có tự mình ý thức thức tỉnh khả năng. Bởi vậy, đặc biệt nhắc nhở tạo mộng giả, tốt nhất không cần ở có người sống địa phương tạo mộng. Nếu không khả năng sẽ khiến cho cảnh trong mơ tan vỡ, sinh ra vô pháp dự tính hậu quả, này liền có thể giải thích vì cái gì Minh diễn viên, Dung đại lão, đẹp hơn Tư tốt đẹp thì có này bốn cái người sống cũng có thể đi vào giấc mộng. Bọn họ có chính mình về hiện thực ký ức, nhưng sau lại hành vi, cùng với hơn người vật triển khai chuyện xưa, lại là ấn công thức tư tưởng tới, này cũng ý nghĩa bọn họ trinh thám không có sai, bài trừ hiện thực tồn tại người sau. Ở Mỹ thì tốt đẹp thủ trưởng chung, chỉ có thể lựa chọn Mỹ thì 5 tiếng đồng hồ thảo luận thời gian kết thúc, hệ thống quảng bá vang lên. Leng keng, hiện tại là buổi tối 10 điểm trình, chúng ta sắp nghênh đón gấp lâu đài cổ một án. Cuối cùng đầu phiếu, cùng với khen thưởng kết toán phân đoạn, các vị người chơi chuẩn bị tốt sao? Đối với trước hai cái giai đoạn khen thưởng, chúng ta cuối cùng lại đến kết toán. Rốt cuộc, nếu đại gia đầu sai phiếu, 5 cái người tốt đều tiếp thu tử vong trừng phạt nói. Phía trước khen thưởng liền không cần kết toán đâu. Hi hi, như vậy, chúng ta liền bắt đầu cuối cùng giai đoạn đầu phiếu đi. 11 nguyệt 11 ngày sau ngọ bắt đầu, đại gia lục tục gặp được một cái phía trước chưa bao giờ gặp qua người. Chúng ta liền đem hắn gọi là dấu chấm hỏi nhân vật 2 hào đi, ngày này buổi tối 5 điểm. Dấu chấm hỏi nhân vật 2 hào, Dung đại lão bị phát hiện ở Hoa Hướng Dương Viên tử vong, ai là làm cho bọn họ chết đi duy nhất? Hung phạm đâu, thỉnh ở 1 phút đồng hồ nội hoàn thành đầu phiếu. Cố Lương Tâm nói hệ thống vấn đề vẫn là thực chú ý, rốt cuộc trải qua bọn họ phân tích. Dấu chấm hỏi nhân vật 2 hào chính là bọn họ phía trước xưng hô kẻ thần bí. Hắn là bị Dung đại lão giết, nếu hệ thống chỉ nói hung thủ. Hung thủ là chỉ trực tiếp giết người, hoặc là gián tiếp giết người. Này liền tồn tại tranh luận không gian, nếu hiềm nghi người thượng có Dung đại lão tên. Như vậy bọn họ khả năng yêu cầu lựa chọn hai người. Mỹ thì cùng Dung đại lão, mà hệ thống nhắc tới, duy nhất. Không thể nghi ngờ cũng bài trừ liên hợp gây án khả năng, nhìn đến này hai cái từ. Cố Lương lại vô do dự, điểm Mỹ thì tên án này khó ở não động cùng song sát dưới tình huống vụ án hoàn nguyên, này đối. Người tốt rất khó, bởi vì yêu cầu người tốt đem sở hữu chi tiết cùng logic bàn rõ ràng. Đối hung thủ đồng dạng rất khó, ở không có hoàn toàn đem sở hữu khả năng nghĩ kỹ phía trước. Hung thủ phát huy không gian cũng không lớn, 1 phút đồng hồ sau. Hệ thống chợt công bố, đầu phiếu hoàn thành, hoa nga, có một người được đến 5 phiếu, như vậy tương đối ứng, còn có một cái người chơi được đến 1 phiếu người là. Đẹp hơn Tư, được đến 5 phiếu người, thật đáng tiếc, là Mỹ tỷ tỷ là gấp lâu đài cổ một án trung hung phạm sao. Chúc mừng đại gia, Đầu phiếu chính xác, đầu tiên tiến vào khen thưởng kết toán, lần này trừ hung phạm ở ngoài. Mỗi cái người chơi có thể đạt được 5 cái đồng vàng. Cũng có 3 thứ rút ra tưởng lệ tạp cơ hội. Chúc mừng đại gia. Khác, bổn kịch bản trước 2 cái giai đoạn tổng cộng tiến hành quá 5 luân đầu phiếu. Đầu phiếu khen thưởng đem căn cứ người chơi cá nhân đầu phiếu tình huống quyết định. Mỗi luân đầu phiếu chung, đầu phiếu chính xác người chơi nhưng đạt được 1 chương tưởng lệ tạp cố lương tính một chút. Cái thứ nhất giai đoạn tổng cộng 4 luân đầu phiếu, cũng tức có 4 cái vấn đề. Hắn đúng rồi 2 cái. Cái thứ hai giai đoạn, chỉ có 1 vấn đề. Hắn đúng rồi, như vậy, tính thượng cuối cùng giai đoạn. Hắn lần này có thể được đến 5 cái đồng vàng, có thể rút ra 6 chương tưởng lệ tạp lại đến. Cố lương phát hiện chính mình nhiệm vụ chi nhánh quả nhiên từ đầu tới đuôi chỉ là hệ thống một cái. Xiếc hắn ngay từ đầu cho rằng hệ thống ít nhất sẽ hỏi ai bị quỷ hút máu cắn qua chi nhánh vấn đề. Nhưng trên thực tế, không có người chân chính là quỷ hút máu. Vấn đề này bản thân liền không thành lập, thậm chí là đệ nhất giai đoạn kia cuối cùng một vấn đề. Thỉnh đầu ra ai là quỷ hút máu, liền tính cố lương đầu cho Dung đại lão, Dương giả, Tô Lan này ba người, chỉ sợ đáp án cũng là sai. Bởi vì trên thực tế, căn bản không tồn tại quỷ hút máu, mọi người đều là công thức người trong mộng. Hết chương.